Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân nhiệt liệt chào mừng quý khán giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý khán giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của quyển 5 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, vì xã hội.com xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến của hồi thứ 44 quyển 5 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, hồi thứ 44, Nam Thiên Tứ Đại Thần Khí, Tín Nghĩa Vương Hướng Minh Không đạo hành, xin nhị vị sư phụ ban pháp tù. Đạo hành chắp tay vái cử tọa một lượt rồi nói: Vương gia đưa ra 5 phương lược cứu nước, vậy bần tăng cũng đưa ra 2 phương lược nữa là 7, ta tạm gọi là thất lược trấn quốc. Cao nhất là linh nhân hoàng thái hậu, thấp nhất là thị vệ đứng hầu đều im lặng. Hồi hộp nghe 2 phương lược của 2 thánh tăng Đại Việt, vì từ lâu khắp Hoa Việt đều tôn 2 ngài là đấng trí tuệ cao thâm vô cùng tận. Trong thiên hạ này, nơi nào tụ được nhiều linh khí thì sẽ có chúa thánh tôi hiện ra đời, mưa hòa gió thuận, dân chúng ấm no. Ngược lại, nơi nào có nhiều ác khí nảy sinh thì sẽ có quỷ vương ma quái lột, ma quái đội lốt quan, gió bão hạn hán nảy sinh, dân chúng đói khổ. Xưa khi vua Minh tế trời đất, chia thiên hạ làm 2, Bắc thành Trung Nguyên, Nam thành Đại Việt. Trong khi linh khí miền Bắc tản ra khắp nơi, thì linh khí lĩnh Nam tụ về vùng Sao Chỉ, Cửu Chân. Thế nhưng cuối đời Tây Hán, linh khí miền Bắc phân tán ra khắp nơi, bởi vậy mới có nạn Vương Mãng cướp ngôi. Linh khí lĩnh Nam cực thịnh nên mới có việc vua Trưng cùng 162 tướng khởi nghiệp suýt làm đổ Triệu Hán. Ngài ngừng lại một lát rồi tiếp: Thời Bắc thuộc, vua Đường thấy linh khí Đại Việt ta quá thịnh mới sai Cao Biển sang làm thứ sử Giao Châu để yểm tất cả các thế đất linh. Biển thành công hầu hết, duy 2 nơi thất bại là núi Tản và Cổ Pháp. Thế đất Tiêu Sơn ở Cổ Pháp tụ khí thiêng Nam Nhạc, nên mới sinh Đức Thái Tổ nhà ta lập ra bản triều trên 200 năm. Trong khi biển yểm đất lĩnh Nam thì y quy hướng tất cả hồn phách linh khí vào bụng 36 con trâu vàng, rồi đem về chôn ở trong lòng núi Thái Sơn. Minh Uy đại tướng quân Quách Y hỏi: Bạch sư thúc, thuở nhỏ con có nghe thầy đồ kể chuyện này. Thầy đồ nói rằng biển thu 36 ngôi sao ở thiên hà chiếu xuống lĩnh Nam, rồi đem về ra mở núi Thái Sơn. Nay sư thúc lại kể rằng hồn và phách, vậy có gì khác nhau giữa sao với hồn phách? Con hỏi thực phải. Này, con hãy nghe cho kỹ, sư thúc vì con mà nói. Tiếng ngài đạo hạnh thật đậm ấm, thật trong nhẹ, hợp với tư thái, nét mặt từ ái của ngài, khiến cử tọa đều có cảm tưởng đang nghe Đức Phật A-di-đà thuyết pháp. Sao là tinh thể kết hợp khí của vũ trụ mà thành, sao chiếu xuống thiên hạ thành linh khí, linh khí bàng bạc trong trời đất, gặp cây nuôi cây, gặp hoa nuôi hoa, gặp người tạo cơ thể con người thành hùng tráng, thần minh sáng suốt. Cái thần minh đó gọi là hồn và phách. Này con hãy nghe, lột quần áo ra thì con với đứa trẻ chăn trâu cũng giống nhau. Nhưng sao con lại làm đại tướng trí dũng có thừa, mà đứa trẻ lại là mục đồng chất phác? Cái mà con với trẻ mục đồng khác nhau đó là do phách và hồn tạo ra. Quách Y Xeo lên, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Con thử nói cho sư thúc nghe xem nào. Khi sao ở thiên hà chiếu xuống thế gian, con người thấu cảm ánh sáng đó hợp với mưa, nắng, núi, sông, cho nên thể thì giống nhau mà phách và hồn thì khác nhau. Thế thì từ con sâu, cái kiến, con chó, con mèo cho đến con người đều có hồn và phách. Nhưng mỗi cơ thể thấu linh khí của tinh hoa sơn xuyên nhật nguyệt mà khác nhau. Nay cao biển yểm hết thế đất thiêng, đào lấy những kết tinh của thế đất đem đi. Thế nhưng sao? Thế sao y lại bỏ vào 36 con trâu vàng mà không bỏ vào con rồng, con phượng? Thưa sư thúc, giản dị thôi. Tộc Việt chúng ta là con cháu vua Thần Nông, tộc Hoa cũng là con cháu vua Thần Nông. Nhưng sau triều đình Thần Nông phương Bắc bị vua Hoàng Đế đánh bại, vua Hoàng Đế là dân du mục săn bắn. Người Hoa sau tôn vua Hoàng Đế là quốc tổ. Bởi vậy, biển mới bắt tinh hoa 36 ngôi sao bỏ vào bụng châu, đem về chôn ở núi Thái Sơn để diệt linh khí Nam Phương. Cái linh khí dùng sức châu để canh tác. Nói đến đây, ngài đưa mắt nhìn linh nhân Hoàng Thái Hậu. Hậu tiếp lời ngài. Đến đời vua Thái Tông, nhà Tống, sau khi bị bại ở Chi Lăng, Bạch Đằng, nhà vua sai 7 đạo sĩ của phái Hoa Sơn lên núi Thái Sơn đào châu vàng đem về, rồi lấy đồng đen đúc thành hộp. Mỗi hộp để 9 lá bùa ra một châu, sau đó cất vào một nơi cực mật trong kinh thành Biệt Kinh. Hồi Khai Quốc Vương đi sứ, người đã sai Kinh Nam Vương đột nhập ngự thư phòng của Tống Nhân Tông tìm di chúc của vua Thái Tông nói về việc này, nhưng không ra manh mối. Hơn 40 năm qua, Kinh Nam Vương có tai mắt khắp nơi trong triều Tống, mà cũng chỉ biết rằng 36 hộp đồng đó để ở trong kho tại Hoàng Cung. Đích thân vương âm thầm đột nhập tìm kiếm nhiều lần mà không thấy. Ngài nhìn Trần Trung Đạo. Vừa rồi, trong dịp người của ta làm rối loạn phủ đệ Vương An Thạch cùng Hoàng Cung Tống, vô tình đã tìm ra nơi để hộp giam châu vàng. Nghe Hậu cùng Đại sư Đạo hành Phật, trên cao nhất là các công chúa phỏ mã, cho tới văn võ các quan đều ngẩn người ra. Thực vạn vạn lần họ cũng không ngờ các vua triều Lý lại giữ một bí mật ghê gớm về đất nước như thế. Đạo hành tiếp, bần tăng với sư huynh phải tìm trăm phương ngàn kế mới xin Hy Ninh Đế thưởng công trị tà, bằng cách ban cho ít đồng đen chính mình chọn. Nhà vua truyền quan giữ kho dẫn sư huynh sư đệ bần tăng vào kho tả, trong khi 36 hộp đồng để ở kho hữu, bần tăng xả chọn đi chọn lại hết kho tả mà cũng không được đồng như ý muốn. Viên thái giám đưa bần tăng với sư huynh sang kho hữu, thì hỡi ơi, vừa vào kho, bần tăng đã thấy ngay. Ngài lắc đầu. 36 cái hộp được đặt trên một bệ theo hình tiên thiên bát quái, xung quanh đầy những tượng hổ, báo, rắn cùng mô hình núi sông Đại Việt. Anh em bẩn tăng vờ như không biết gì. Sau khi lửa đồng lặng lặng cáo từ ra về, đến đêm báo cho Côi Sơn Tam Anh biết. Đến đây ngài đưa mắt cho Côi Sơn Tam Anh, Trần Phụ Quốc tiếp. Khi được sư phụ báo tin, anh em thần tức tốc dùng chim ưng báo cho sư đệ Tự Mai biết, vì chỉ người của Tự Mai mới có khả năng đột nhập con động hữu lấy 36 cái hộp ra. Cái khó khăn là phải báo cách nào để qua được mắt công chúa Huệ Nhu, vì công chúa với sư đệ luôn ở cạnh nhau như bóng với hình. Cuối cùng thần báo với sư phụ ghi chú đó là Trần Tử An biết. Lập tức người triệu sư đệ tới để dạy dỗ võ công, rồi nói cho y biết y xả rủ công chúa Huệ Nhu lên đường sang Tống, rồi chính y điều động chân tay đột nhập con đồng hữu lấy 36 cái hộp trao cho ba anh em thần mang về nước. Nghe phụ quốc thuật, mọi người như đang đi trong đêm, được đốt lên cây đuốc, nhìn rõ mọi vật. Bởi trước đây họ chỉ nghe nói hai vị được vua Tống ban đồng, rồi làm phép lấy hết kho đồng, rồi khi Ninh Tế sai tổng lĩnh thị vệ Lý Hiến đem quân đuổi theo. Họ thắc mắc rằng dù võ công cao, làm sao hai vị có thể mang được hết kho đồng đi? Xá gì chút đồng mà nhà vua phải sai thị vệ đuổi theo? Từ đầu đến cuối, ngài Minh Không ngồi trầm tư để ngài đạo hạnh trình bày, bây giờ mới nói: ta đã tìm được tinh hoa linh khí mấy nghìn năm tộc Việt. Bẩn tăng đem đặt vào chỗ cũ của nó được mấy tháng nay, còn 36 cái hộp với bùa, bẩn tăng tìm 36 cái xương sọ của tướng sĩ Tống Tử Trận bỏ vào, rồi đem chôn ở khắp các cửa sông, cửa biển Đại Việt làm quỷ trấn áp quân Trung Nguyên. Còn 36 con trâu thì sẽ ném xuống đáy hồ Tây với tất cả tinh hoa võ công Đại Việt để làm thần trấn Thăng Long. Thấy mọi người ngơ ngác không hiểu, ngài tiếp: nguyên cách đây hơn năm, bần tăng có xuyên hội ngộ với quốc sư Huệ Sinh, lão tiên sinh Trần Tử An, tiên nương Bảo Hòa, Quan Âm Bình Dương, Thái sư Dương Bình, Phò Mã Thân Thiệu Thái, U Môn Vương Lê Văn. Các vị đưa ra ý kiến rằng thời Vua Hùng, Phò Mã Xuân Tinh đã chép tất cả võ công lại thành bộ Văn Lang Vũ Kinh. Nhờ vậy mà sau này Bắc Bình Vương Đào Kỳ tìm được rồi đem quảng bá mà không đến nỗi tuyệt tích. Thời Lĩnh Nam, võ học tộc Việt cực thịnh, Vua Trưng sợ sau này mai một đi mới ủy cho Bắc Bình Vương Đào Kỳ, tể tướng Phương Dung, công chúa Phùng Vĩnh Hoa chép tất cả tinh hoa lại thành bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh. Đến thời Thuận Thiên, vua bà Bình Xương tiên nương Bảo Hòa tìm lại được rồi luyện thành. Ngài dừng lại, móc trong túi ra một cái hộp rồi mở ra. Trong hộp có 100 cái thẻ đồng. Ngài chỉ vào thẻ đồng: các vị đưa ý kiến, hiện nay võ học Đại Việt ta tối thịnh, cũng nên chép thành sách để lại cho đời sau. Các vị ủy cho Kinh Nam Vương, Ô Bôn Vương, Quan Âm Bình Dương với bản tăng chép lại. Sau khi chép, mỗi vị giữ một bản. Bản tăng dùng nội lực khắc vào trong cái thẻ đồng này một bản nữa. Bây giờ bần tăng dùng 100 thẻ, 36 con trâu vàng chôn ở đáy hồ Tây làm vật chấn Thăng Long. Như vậy vĩnh viễn từ nay cho đến muôn vạn năm sau, Trung Nguyên không bao giờ có thể cai trị Đại Việt ta quá hai kỷ. Tây Hồ Thất Kiệt đều là đệ tử của Minh Không Bồ Tát. Quy Đức Đại Tướng Quân Trần Si hỏi: Bạch sư phụ, sư thúc đã đem linh khí từ phương Bắc về Thăng Long, còn nghĩ mình nên yểm khiến Trung Nguyên vĩnh viễn không chiếm được Đại Việt lấy một ngày thì hơn là để Trung Nguyên cai trị mình hai kỷ. Đại sư Minh Không chiếu con mắt từ ái nhìn đệ tử: Thông minh, sư phụ biết con có lòng son với nước mà đặt câu hỏi đó. Nhưng con ơi, trong những ngày sư phụ sư thúc cùng với cô Sơn Tam Anh thiết kế giả làm ma làm quỷ, khiến toàn thể người trong phủ Phương An Thạch trong nội cung Tống hóa điên hóa khủng, lỡ tay làm quá khiến Thanh Hư đạo trưởng với Đại Pháp Sư Nguyên Đăng chết oan, nghiệp quả từ đó sinh ra, nên sau này Đại Việt ta thế nào cũng bị Trung Nguyên cai trị nữa trong khoảng hai kỷ. Ghi chú: thuật phong thủy địa lý xuất phát từ Trung Quốc vào thời Chiến Quốc thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, cho đến đời Hán thế kỷ thứ 4, đời Đường thế kỷ thứ 7 thì cực thịnh. Hiện nay tại Hương Cảng, Đài Loan, Trung Quốc đã đưa vào đại học vì có thể thử nghiệm được bằng khoa học. Tương truyền Cao Biển sang cai trị nước ta, y đã yểm tất cả các thế đất phát đế vương, yểm tất cả các linh thần để diệt anh khí. Đến đời Lý, hai đại sư Minh Không đạo hành sang Vân Du Trung Quốc tìm ra nơi đặt bùa yểm mới phá đi. Hai ngài nhân đó phối hợp thuật phong thủy với mật giáo của nhà Phật thành một thuật mới để giữ linh khí Đại Việt trong việc bảo quốc. Về sau, ngài đạo hành đã dùng một phần của thuật này để thoát xác đầu thai làm con của Sùng Hiền Hầu, rồi lên làm vua, đó là vua Lý Thần Tông. Sang đời Trần, thuật này càng thịnh. Thủy Tiên công chúa dưỡng nữ đức Thánh Trần, phu nhân Phạm Ngũ Lão đã dùng bắt sống tên Nguyễn Linh Nhan. Sau khi hết giặc Mông Cổ, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, Hưng Võ Vương Trần Quốc Hiến, Hưng Nhượng Trần Quốc Tảng chép lại thành sách mang tên Vạn Pháp Quy Nguyên. Bộ này được sử dụng như một thứ vũ khí quốc phòng suốt đời Trần, đời Lê. Đến triều Nguyễn, Vạn Pháp Quy Nguyên vẫn được coi như quốc sách giữ nước. Khi vua Sa Long chiếm được nước, đã dùng thuật chép trong Vạn Pháp Quy Nguyên để trấn áp linh khí triều Tây Sơn, ý định diệt tận gốc, không cho con cháu Tây Sơn trung hưng. Việc yểm này sử chép đem xương sọ của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Quang Toản bỏ vào trong ba cái vò chum lu cùng với nhiều bùa, lại lấy máu một con vượn đen, ba con chó mực, bảy con trồn hôi đổ vào vò, rồi dùng nhựa sắn thuyền bịt kín miệng. Trên nắp vò dùng một thanh kiếm đâm sâu xuống xuyên qua xương sọ. Ngoài vò sám bùa, dùng xiềng ba cái vò đem giam trong ngục tối lẫn với các tử tội. Mỗi ngày một nhất đẳng thị vệ thân vào ngục kiểm soát. Hàng tháng một vị đại thần thuộc cơ mật viện tới kiểm một lần. Các tử tội bị giam đều cho biết ba ông vò rất thiêng. Cho đến cuộc chính biến năm 1885, vua Hàm Nghi rời kinh thành ra đi. Ba ông vò Được Di Thần thời Tây Sơn ăn cắp đem đi gỡ bùa, rồi chôn cất cẩn thận. Khi phụ thân giảng dạy cho tôi về thuật phong thủy, người chỉ có quyển thứ 5 của Vạn Pháp Quy Nguyên chép thuật dương trạch để hướng nhà, cùng thuật trị bệnh tà, nhưng người lại không phải là y sĩ, nên không hiểu nội dung thuật trị bệnh tà nói gì. Dĩ nhiên, không giảng cái thuật này cho tôi. Sau này học y khoa, tôi mới đem ra nghiên cứu lại. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân, lắng nghe những nội dung và diễn biến của hồi thứ 44, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp ngay sau đây, dưới sự thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội .com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng lắng nghe, theo dõi những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi 44, quyển 5 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 44. Năm 1976, trong khi trị bệnh cho Hóa Phụ, một cựu công sứ từng cai trị Bắc Kỳ, bà tặng tôi một số sách cũ của ông. Trong số sách đó có Vạn Pháp Quy Nguyên, bộ này ông cựu công sứ ghi chú ở đầu là Nhảm Nhí Dị Đoan. Tôi biết ông không hiểu nổi, bởi sách viết với trình độ khoa học Đông Phương rất cao, người đọc phải hiểu rất cặn kẽ bằng này vấn đề. Một, về triết học gồm bộ kinh dịch, nhất là các thuyết âm dương, học thuyết ngũ hành, tiên thiên bát quái. Hai, về y học phải hiểu thấu bộ Hoàng Đế, Nội Kinh Tố Vấn, bộ Nạn Kinh, bộ Mạch Kinh. Ba, phải có kiến thức rất sâu về sử, về địa lý Hoa Việt. 4. Phải có cái học rất rộng về thiên văn, lịch số, phong thủy. 5. Đủ kiến thức về kinh điển Phật giáo. Sách lại viết bằng văn đời Trần, một loại cỏ văn trúc trắc đầy điển cố. Xin cử một tỷ để độc giả hiểu rõ hơn. Nhưng muốn học toán trình độ lớp 12 mà không biết gì về hình học, đại số, lượng giác thì sao học nổi? Khi mới tìm được, tôi đem công bố vài chi tiết trên tờ Văn Nghệ Tiền Phong ở Hoa Kỳ thì có rất nhiều độc giả viết thư đòi cho nghiên cứu. 9 phần 10 những thư đó tôi không trả lời, vì bây giờ tôi đã 37 tuổi rồi, mà những gì ông cha ủy cho làm chưa được lấy 1%. Tôi không thể ăn rồi ngồi viết hàng nghìn lá thư trả lời những thắc mắc về vấn đề ấu trí về học thuật phương Đông. Tuy nhiên, có những người lịch sử viết thư xin trao đổi kinh nghiệm. Tôi đồng ý. Khi đối diện, tôi mới bật ngửa ra rằng những vị đó nhìn cái cây đổ nằm ngang cũng không biết rằng nó tượng trưng cho chữ nhất. Cũng có người rất giỏi về phong thủy đến tìm tôi. Khi tôi đưa sách ra để cùng nghiên cứu, thì vị đó lại mù tịt về y học. Tuy nhiên, tôi cũng gặp được 10 vị ở Trung Quốc, vài vị ở Đài Loan Hương Cảng, 10 vị người Việt kiến thức rất rộng để thảo luận về bộ này. Dĩ nhiên, cuộc thảo luận đem lại cho tôi nhiều bài học quý giá. Trong các vị người Việt đó, có giáo sư Lương Kim Định, sư phụ tôi là Cố Hòa Thượng Chân Thường, văn hữu Nguyễn Đức Sách, Úc. Sau khi nghiên cứu tường tận, tôi cảm thấy rùng mình vì những vật đó ngoài chưng dùng để trị bệnh tà ra, còn lại bá đạo quá ác độc. Bản sư chân thường khuyên tôi đừng đem ra thử. Bốn thân hữu tình nguyện làm vật thí nghiệm để xem nó ra sao. Sau khi tôi thử, cả bốn đều gặp những chuyện thảm khốc. Từ đó tôi ngừng. Thời gian năm 1980-1982, do tính bồng bột, tôi có đem vài thuật gia trừng trị một đại ma đầu trong làng báo ở Hoa Kỳ. Kết quả, y sống dở, chết dở, cho đến chết. Năm 1990, tôi lại trị một nữ ma đầu ở Brie-sous-Seineur thuộc Pháp, thì bị tán ra bại sản, thân bại danh liệt, trong khi tinh thần trở thành ngớ ngớ, ngẩn ngẩn, khật khật, khùng khùng. Mà ác một điều, tôi đã gỡ ra mà thì vẫn không khỏi. Sau vụ này, quá hối hận, tôi tìm bản sư sám hối. Từ đấy tôi bỏ không đem ra thử nữa. Tuy nhiên, tôi đã có chủ ý, tự hứa, đợi đến tuổi cổ lai hy, sẽ đem ra thử một lượt, rồi dịch, chú giải, để lại cho hậu thế. Bấy giờ, lỡ sự gì không hay xảy đến, thì có chết cũng chẳng sao. Trở lại với lời ngài đạo hạnh, quả nhiên, cuối đời trần, sau khi đánh tan giặc Hồ Quý Ly, người Minh cai trị Đại Việt trong hai kỷ, từ 1407 đến 1428. Rồi từ đấy về sau, không bao giờ họ có thể cai trị ta nữa. Công chúa Thiên Ninh hỏi Đại sư Đạo Hạnh, hồi nãy Đại sư phụ có dạy rằng Đại sư phụ có thêm hai phương lượng giữ nước nữa. Phương lượng đem linh khí trở về làm một, vậy còn phương lượng thứ nhì? Minh Không đáp ngay, phương lượng thứ bảy là vào thời vua Tống Nhân Tông, phía Bắc Trung Nguyên bị Liêu xâm chiếm, bác cắt đất, nộp vàng lụa, lương thực rất nhiều. Nhà vua nhân đó sai văn thần soạn ra bộ sách đặt tên là Thiên Thư Nghị Chế. Xin xem Nam Quốc Sơn Hà, hồi 41. Khi Vương An Thạch còn tại chức, bấy giờ ta đang vây Ung Châu. Y có sai bộ lễ, in ra mấy vạn quyển, truyền giảng cho quân sĩ, để họ tin rằng vua họ là con trời, ta là Man Di. Thạch quên mất một điều, là trong phần nói về cương vực, có đoạn minh thị rằng, kẻ nào phá bỏ biên giới trời định thì sẽ bị thiên binh, thiên tướng giết chết. Hiện khắp quân tướng Tống đều đọc qua bộ sách này. Vậy ta cũng nhân đó cho người mang hoa, đêm đêm hướng vào chỗ Tống, đóng quân mà đọc, để họ nghĩ rằng họ sẽ đánh Đại Việt là phạm thiên thư. Điều này hợp với những gì anh em Bần Tăng đã làm, sẽ khiến quân Tống kinh sợ. Rồi ngài Sùng Lăng Không truyền ngữ xót vào tai Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, Đại Tư Mã Thường Kiệt với công chúa Thiên Ninh. Ba vị nghe xong đều cung tay. Diệu pháp, trí tuệ đại sư phụ thực vô song. Minh Không bảo Thường Kiệt, thôi, Đại Tư Mã tiếp tục điều quân đi thôi. Ghi chú, Đại Việt có hàng ngàn cao tăng đắc pháp thành Bồ Tát, nhưng hai thiền sư Minh Không, Đạo Hạnh được thiền sử tôn là thánh tăng. Hai ngài được thờ ở khắp nơi, được coi là hai vị tăng có tư tưởng nhập thế bậc nhất. Xét chung về hành trạng của hai ngài, tôi thấy hai ngài thoát ra ngoài khuôn khổ Phật giáo Đại Thừa, Tiểu Thừa từ Ấn Độ truyền vào. Hai ngài đã hòa lẫn tinh hoa của Phật giáo Ấn Độ với tinh hoa chủ đạo tộc Việt thành Phật giáo Đại Việt, với tinh thần nhập thế đem đức từ bi hỷ xả của Đức Thế Tôn bảo vệ đất nước. Vua Lý Thánh Tông làm chùa Thiên Phúc, niên hiệu Long Thủy Thái Bình thứ tư 1058. Ngài đạo hạnh tu ở đây. Vua Lý Nhân Tông không có con trai, xuống chiếu chọn con trai trong hàng tôn thất để lập làm thái tử. Em vua là Sùng Hiền Hầu cũng chưa có con trai. Bấy giờ Thánh Tăng đạo hạnh đến cho nhà Hầu. Hầu tỏ ý muốn có con trai. Ngài dặn, bao giờ phu nhân sắp lâm bồn thì báo cho Bần Tăng biết. 3 năm sau, phu nhân của Sùng Hiền Hầu họ Đỗ có thai. Lúc lâm bồn trở xạ mãi không đẻ được, Hầu nhớ lời ngài đạo hạnh dặn trước, vội sai người báo với ngài. Lập tức ngài tắm rửa rồi vào hang xuất hồn đầu thai làm con Sùng Hiền Hầu. Phu nhân sinh ra con trai ngay sau đó, đặt tên là Lý Dương Hoán, niên hiệu hội trưởng Đại Khánh thứ 8 1117. Dương Hoán được vua Lý Nhân Tông lập làm thái tử. Khi vua Lý Nhân Tông băng, thái tử Dương Hoán lên nối ngôi vua, tức vua Lý Thần Tông. Thời còn là thái tử, vua Lý Thần Tông bị bệnh xô na, đau đớn gầm thét như cỏ, da sầm sùi trông giống như da cỏ, nên người đương thời đồn rằng ngài hóa hổ. Bấy giờ trong sân san, trẻ con truyền nhau hát rằng: tập tầm tâm có sư Nguyễn Minh Không chưa được bệnh thái tử. Triều đình sai sứ về Thần Quang Tử mời ngài Minh Không tới Thăng Long trị bệnh cho thái tử. Bệnh khỏi, khi thái tử lên ngôi vua, phong ngài Minh Không làm quốc sư, truyền lập đền thờ sống. Đền đó đến nay là chùa Quán Sứ ở số 73, phố Quán Sứ, Hà Nội. Đó là chuyện sau. Hầu như các chùa miền Bắc đều thờ hai ngài. Cho đến nay 1995, tôi còn ghi lại được những chùa đền chính thờ hai ngài. Một, chùa Trúc Thánh, hay còn gọi là chùa Phả Lại, ở trên núi xã Phả Lại, huyện Quế Dương, tỉnh Bắc Ninh. Tài liệu xin xem phần nói về chùa Trúc Thánh trong hội này. 2. Chùa Quán Sứ, trước kia thuộc thôn Yên Tập, huyện Thọ Xương, Hà Nội, nay tọa lạc tại số 73, phố Quán Sứ, Hà Nội. Khởi đầu là ngôi đền được kiến tạo do sắc chỉ của vua Lý Thần Tông để thờ sống Minh Không Thiền Sư. Đời vua Trần Dụ Tông 1341-1369, công quán để đón tiếp sứ giả Chiêm Thành, Vạn Tượng, Nam Trưởng, vân vân. Gần đền nên vua Ban Sắc xây ngôi chùa ngay trước đền để các sứ giả lễ Phật. Vậy chùa mang tên là Quán Sứ. Tài liệu Thăng Long Cổ Tích Khảo, Hoàng Việt Địa Dư Chí, Đại Việt Địa Dư Chí, Bắc Thành Địa Dư Chí Lục, Hà Nội Sơn Xuyên Phong Vực, Bắc Kỳ Sang Sơn Cổ Tích Danh Thắng Bị Khảo, La Thành Cổ Tích Vị, La Thành Cổ Tích Vịnh. Hình chùa Quán Sứ. 3. Nguyễn Minh Không Tử, đền thờ quốc sư Triệu Lý Nguyễn Minh Không tại xã Điểm Xá, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Đền được kiến tạo niên hiệu Đại Định thứ 2 1141, đời Lý Nhân Tông. Tài liệu Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lý Kỷ, Thần Tông Bản Kỳ, Ninh Bình Sử Tích, Ninh Bình Toàn Tỉnh Địa Dư Chí Khảo Biên, Bắc Kỳ Sang Sơn Cổ Tích Danh Thắng Bị Khảo, Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược. 4. Quốc Thanh Tử, tọa lạc ở thị xã Ninh Bình, chùa được kiến tạo trước năm 1077. Tài liệu Thiền Uyển Tập Anh, Nam Ông Mộng Lục, Việt Biệt U Linh, Lĩnh Nam Trích Quái, Thiên Nam Văn Lục Liệt Truyện. 5. Hào Khê Tử. Ở xã Hào Khê, huyện Ninh Sang, nay là Ninh Thanh, tỉnh Hải Hưng, chùa từng là nơi chủ trì của Ngài Minh Không. Như vậy, chùa phải được xây ít nhất vào khoảng năm 1077, là năm xảy ra chiến cuộc Tống Việt. Tài liệu Hải Dương Tỉnh Thần Tích. 6. Lạc Lâm Tử. Ở núi Không Lộ, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, thì Ngài Từ Đạo Hành xuất hồn tại đây để đầu thai làm con sùng hiền hầu. Thuyết này không đúng. Như vậy, chùa phải được kiến tạo trước năm 1077, là năm đang xảy ra chiến cuộc Tống Việt. Tài liệu Thiền Uyển Tập Anh, An Nam Chí Nguyên, Lê Triều Ngự Chế Quốc Âm Thi, Ngự Đề Lạc Lâm Thi, Đồng Khánh Địa Suy Chí Lược. 7. Thần Quang Tử, còn gọi là Chùa Keo. Có hai chùa keo, cả hai chùa đều thờ hai ngài, nhưng chùa keo dưới to lớn hơn, liên hệ tới lịch sử nhiều hơn. Hai chùa cách nhau bởi con sông Thái Bình. Nếu đi bằng đường bộ thì xa nhau diệu vời, còn đi bằng đường thủy thì chỉ cách nhau một quãng nửa giờ. Chùa keo dưới hay chùa keo sao thủy ở xã Vũ Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Chùa sau Ngài Minh Không xây dựng năm Trương Thánh Gia Khánh thứ 3, 1061, đời vua Lý Thánh Tông. Lúc đầu, chùa mang tên Nghiêm Quang, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 5, 1167. Vua Lý Nhân Tông nhớ ơn Ngài Minh Không chữa trị cho vua Thánh Tông với Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, nên mới có Ngài. Ngài đến lễ chùa, tu sửa, đổi tên là Thần Quang. Độc giả Nam Quốc Sơn Hà là Phật tử hay theo bất cứ tôn giáo nào, nếu có dịp cũng nên tới hành hương tại đây để được thấy một kiến trúc cổ mang đầy di tích lịch sử. Tài liệu Thái Bình Địa Dư, Nam Định Tỉnh Địa Dư Chí, Hành Thiện Xã Chí. Hình chùa keo hay Thần Quang Tử. 8. Diên Phúc Tử, còn gọi là chùa keo trên, chùa keo sao thủy, ở ấp sao thủy, Hương Hải Thanh, thời Lý, nay là thôn Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Hà. Khởi đầu, chùa do vua Lý Nhân Tông ban sắc kiến tạo niên hiệu Thiên Phủ Duệ Vũ thứ 2, 1121, gọi là chùa Diên Phúc. Niên hiệu Thiệu Minh thứ nhất, 1138. Vua Lý Anh Tông ban sắc chỉ tu bổ. Niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 5, 1167, lại xuống chiếu trùng tu, đổi tên là chùa Viên Quang, đổi tên ấp Giao Thủy là Hộ Xá. Đến năm Tự Đức thứ 5, 1865, bờ sông bị lở, dân Hộ Xá rời chùa đến địa điểm hiện nay. Xã Hộ Xá sau đổi là Nghĩa Xá, đến triều Nguyễn đổi là xã Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tài liệu Thiền Uyển Tập Anh, Thánh Tổ Hành Thực Diễn Âm Ca, Lĩnh Nam Trích Quái. 9. Không Lộ Tử, tọa lạc ở cuối núi Hân, xã Chính Đại, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tôi không tìm được năm kiến tạo. Tài liệu Thanh Hóa Tỉnh Chí, Đại Nam Nhất Thống Chí, Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược. 10. Dương Nham Tử, tọa lạc ở động núi xã Dương Nham, huyện Hiệp Sơn, nay là xã Kính Chủ, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương. Tôi không tìm được năm kiến tạo. Đây là một danh thắng rất đẹp. Tài liệu Bắc Kỳ Giang Sơn cổ tích danh thắng bị khảo. Kim Văn Loại Tụ. Toàn Việt Thi Lục. Dương Nham Khắc Thạch. 11. Bản Tịch Tự. Ở thôn Bình Lương, xã Đình Loan, huyện Văn Lâm, tỉnh Hải Dương, nay là tỉnh Hải Hưng. Chùa được kiến tạo do sắc chỉ của vua Lý Thần Tông 1128-1138. Tài liệu Bắc Ninh Toàn Tỉnh Địa Dư Chí. 12. Bối An Tự. Ở núi Sài Sơn, xã Thiên Phúc, huyện Yên Sơn, phủ Quốc Oai, nay là huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Sơn Bình. Hồi Sinh Tiền, ngài từ đạo hành có đến ngủ tu một thời gian, nên người sau huyền thoại rằng đây là nơi ngài hóa thân, không đúng. 13. Chiêu Thiền Tự. Còn gọi là chùa Láng, ở xã Yên Lãng, huyện Từ Liêm, nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Nguyên hồi chưa đi tu, sư Đại Điên tức Đinh Kiếm Thương đã giết phụ thân ngài Từ Đạo Hành là Từ Vinh. Sau này ngài gặp y ở địa điểm này và giết chết y để báo thù. Vua Lý Thần Tông 1128-1138 ban sắc chỉ kiến tạo chùa để ghi nhớ sự tích và công ơn ngài Từ Đạo Hành, cũng là tiền thân của vua. Hiện chùa còn mấy cây muỗng trồng từ đời Trần, đây là nơi mà thời thơ ấu thuật giả thường ra nô đùa với các bạn cùng lứa tuổi. Tài liệu Thiền Nguyện Tập Anh, Hoàn Long Huyện Chí, An Láng Chiêu Thiền Tự, Hà Nội Địa Sư Ngoại Truyền Kỳ Lục, Bắc Thành Địa Sư Chính Lục, Thăng Long Cổ Tích Khảo, Đại Nam Nhất Thống Chí, Hoàng Việt Địa Sư Chí, La Thành Cổ Tích Vịnh, Bắc Kỳ Giang Sơn Cổ Tích. Hình Chiêu Thiền Tự hay chùa Láng. 14. Minh Không Thiền Sư Tự. Ở xã Cổ Tam, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Hà, đền được xây vào đời vua Lý Thần Tông 1128-1138 để tưởng nhớ công ơn ngài trị bệnh cho vua. Tài liệu Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Lý Kỷ, Đại Việt Địa Sư Chí, Bắc Thành Địa Sư Chí Lục, Đồng Khánh Địa Sư Chí Lược. 15. Đền thờ Minh Không Thiền Sư. Ở xã Hán Triền hay Hán Lý, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương, nay thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Tương truyền Minh Không Thiền Sư hóa thân ở núi Tam Biên thuộc xã này, nên dân chúng lập đền thờ. Tài liệu Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Lý Kỷ, Đại Việt Địa Chí, Bắc Thành Địa Sư Chí Lục, Bắc Kỳ Giang Sơn Cổ Tích Danh Thắng Bị Khảo, Đồng Khánh Địa Sư Chí Lược, Đại Nam Nhất Thống Chí. 16. Thiên Phúc Tự. Còn có tên là chùa Thầy, chùa ở núi Sài Sơn hay Thạch Thất hay Phật Tích, thuộc địa phận hai xã Thiên Phúc, Thủy Khuê, huyện Yên Sơn, phủ Quốc Oai, nay là xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Sơn Bình. Đây là nơi ngài Từ Đạo Hành xuất hồn đầu thai làm vua Lý Thần Tông. Trong các đền chùa thờ hai ngài thì đây là chùa chính. Sau khi ngài hóa xác vẫn còn, năm 1407 bọn Trương Phủ Mộc Thạch chiếm Đại Việt mới đem xác này đốt đi. Tương truyền chúng phải đốt 3 ngày mới cháy hết. Tài liệu Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Lý Kỷ, Xuân Tây Tỉnh Chí, Hoàng Việt Địa Sư Chí, Bắc Thành Địa Sư Chí Lục, Đại Nam Nhất Thống Chí, Đồng Khánh Địa Di Chí Lược. Hình Thiên Phúc Tự hay chùa Thầy. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, trên đây quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Sao Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung về những chùa đền chính thờ hai ngài Minh Không và Đạo Hạnh ở miền Bắc mà tác giả Yên Tử Cư Sĩ đã tìm được và ghi lại. Và rồi, những diễn tiến tiếp theo của buổi nghị triều tìm phương cách kháng Tống của vương triều nhà Lý sẽ diễn tiến và có kết quả như thế nào? Để có được những nội dung này, Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng bước sang những nội dung tiếp theo của hồi thứ 44, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 44. Tiếp theo buổi nghị triều của vương triều nhà Lý tìm phương cách kháng Tống hữu hiệu, Đại Tư Mã Lý Thường Kiệt hỏi chư tướng: trước đây tôi chỉ định trấn tại phòng tuyến Như Nguyệt là trấn bắc thượng tướng quân Nguyễn Căn với phu nhân Vũ Thanh Thảo, lực lượng gồm hai hiệu Bổng Thánh của Mai Cầm Phương Đơn, hiệu Bảo Thắng của Quách Y Phương Tiên. Trấn Như Nguyệt kỳ này coi như lành ít giữ nhiều, nay tôi muốn chọn lấy hai tướng tình nguyện, vậy ai có thể nhận trọng trách một đi không về này? Lập tức chư tướng đều giơ tay tình nguyện. Thường Kiệt không biết giải quyết ra sao, ông đưa mắt hỏi Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Thái Hậu lại đưa mắt hỏi công chúa Thiên Ninh. Công chúa cảm động: thế mới biết anh linh thần vũ của tộc Việt ta mạnh vô cùng. Trấn ở Như Nguyệt không cần tài trí mà cần quyết tâm can đảm. Xét trong chư tướng đây, ai cũng có đầy đủ hai đức tính đó. Thần xin Thái Hậu cho chư tướng giúp thăm, ai chúng thì được lĩnh cái vinh dự này. Mai Cầm, Quách Y đỏ mặt lên cái: trước đây Đại Tư Mã đã chỉ định hai chúng thần rồi, tại sao bây giờ lại cho giúp thăm? Như vậy là bất công, chúng thần không chịu. Mặt hai tướng cái, cử tọa nhất định đòi giúp thăm. Cuối cùng hai đại sư Minh Không, Đạo Hạnh được cử sát chủ trì cuộc tuyển chọn này. Tất cả có 11 tướng thống lĩnh 11 hiệu thiên tử binh, 1 tướng thống lĩnh kỵ binh, 10 tướng thống lĩnh các hiệu binh của Châu Lộ, 4 đô đốc, tổng cộng 26 tướng. Đạo Hạnh để 26 thăm vào trong cái hộp. Rồi ngài nâng hộp lên ngang mày khấn: xin liệt tổ 88 đời vua Hùng, vua An Sương cùng chư đại thần, vua Trưng cùng 162 anh hùng. Xin anh linh liệt tổ chọn cho hai tướng xứng đáng để trấn ở phòng tuyến Như Nguyệt. Khấn xong, ngài bảo ưng binh: gọi cho thầy một chim ưng. Ưng binh rút tù và thổi lên tu tu. Lập tức có một chim ưng từ ngoài bay vào, đậu trên tay ngài. Ngài nói: trong hộp này có 26 thăm, thì 24 thăm trắng, còn 2 thăm bằng tăng vẽ con rồng. Ai được chim ưng giúp cho thăm có con rồng, thì sẽ lĩnh vinh hạnh trấn Như Nguyệt. Thế rồi ngài chỉ tay vào cái hộp, chim ưng nhặt thăm đưa đến tận tay các tướng. Sau khi 26 tướng nhận thăm rồi, ngài hô: mở thăm ra. Chư tướng mở thăm cùng một lúc. Đúng là có người mà cũng tại trời, hai tướng Mai Cầm, Quách Y chúng thăm có con rồng. Hai tướng chắp tay hướng lên trời, đa tạ quốc tổ, quốc mẫu đã chọn chúng con. Chư tướng đều đưa lời chúc tụng hai tướng. Linh nhân Hoàng Thái Hậu tới bên hai tướng, ngài nắm lấy vai hai tướng, trong khi nước mắt chảy xuống đôi gò má. Chỉ biết chính khí chư tướng hào hùng vô tận. Chị cũng biết hai em do liệt tổ chọn, nay hai em được tận trung báo quốc, chị mừng cho hai em. Nhưng này, hai em đã nghĩ kỹ chưa? Hai tướng quỳ gối dập đầu xuống đất. Chúng em là những trẻ mồ côi, lang thang vô sở bất trí, được hậu thương yêu như con. Hậu nuôi dạy bọn em, gây dựng hạnh phúc sự nghiệp cho bọn em. Nay hậu thấy bọn em sắp chết mà lòng không nỡ. Nhưng hậu ơi, con người ta ai cũng phải chết, không chết bằng cách này thì cũng chết bằng cách kia. Nay chúng em được chọn cái chết vinh sự nhất thì thực là trời cho bọn em. Hậu cứ để cho các em ra đi. Linh nhân Hoàng Thái Hậu bảo Mai Cầm, Bách Y: hai em xòe bàn tay ra nào. Hai tướng xòe bàn tay ra trước mặt hậu. Ngài nắm lấy bàn tay hai tướng, đưa lên miệng cắn xé một cái. Hồi gặp các em ở Tây Hồ, chị đã cắn bàn tay các em, để sau này đi đâu các em cũng không quên chị. Bây giờ chị lại cắn nữa, để không bao giờ chị em ta quên nhau. Thường Kiệt đứng lên tóm tắt: tôi xin nhắc lại 5 điều. Trong phòng im phăng phắc. Một là chưa biết ngày 19 tháng Giêng giờ Thìn quân Tống sẽ vượt biên đánh xuống Thăng Long hay không, nhưng tôi biết chắc rằng chúng phải tiến quân cho nhanh, vì sang tháng 3 trời bắt đầu nóng mà chưa chiếm được Đại Việt thì chúng phải lui quân, nếu không thì bộ kỵ binh sẽ bệnh mà chết hết. Bằng lui quân thì bọn Quách Quỳ Triệu Tiết sẽ bị xử trảm. Chủ tâm của chúng là phá vỡ Như Nguyệt, rồi dùng kỵ binh tiến khẩn cấp về Thăng Long, bộ binh tiến sau. Quân Tân Đảng Hải sẽ đánh chiếm các xã, ấp để kiếm lương, dân phu. Ông chỉ vào tướng Nguyễn Căn: tổng trấn tại Như Nguyệt là trấn Bắc Thượng tướng quân Tản Viên Hầu Nguyễn Căn. Lực lượng thống thuộc gồm có hai hiệu Thiên Tử Binh Bổng Thánh Bảo Thắng, 10 sàn thần nó, một hiệu Tú Binh gồm 6 sư Phong, Tượng, Ưng, Hổ, Báo, Ngao. Về cao thủ gồm 4 đại sư Viên Căn, Viên Mộc, Viên Chi, Viên Diệp, Chùa Báo Ân, Hùng Nhân, Hùng Nghĩa, Hùng Lễ, Âu Hoàng, Âu Thanh, Âu Huyền. Đặc biệt còn 1000 đệ tử của trường Long Thành ẩn sĩ Phong Đàm do phu nhân Vũ Thanh Thảo chỉ huy. Ông chỉ vào công chúa Thiên Ninh: kế tiếp Như Nguyệt là vòng đai bảo vệ Thăng Long do công chúa Thiên Ninh chỉ huy. Lực lượng trực thuộc có hiệu Thiên Tử Binh Ngự Long, kỵ binh, hiệu binh địa phương Hồng Châu trấn ở Cổ Pháp, hiệu Thiên Tử Binh Quảng Thánh, hiệu binh địa phương Nam Sơn, phân tán vào các xã vùng Hoàng Nam đánh vào hông địch. Yểm trợ cho Cổ Pháp còn có 10 sàn thần nỏ, 6 sư thú, 1000 đệ tử phái Tản Viên. Các chư tướng im lặng, dù không phải lệnh của mình cũng phải nghe cho rõ để còn biết mà phối hợp. Hai là mặt Phú Lương, Nham Biển. Ở đây Tống chỉ hư trương thanh thế, ta nhân đó dùng toàn lực đánh chúng. Mặt Phú Lương do phò mã Hoàng Kiện, công chúa Đồng Thiên trấn giữ. Lực lượng trực thuộc có hai hiệu Thiên Tử Binh Vũ Thắng Bổng Nhật, 10 gian thần nò, 6 sư thú binh, tăng viện thêm 4 cao thủ Hùng Chí, Hùng Tín, Âu Lam, Âu Hồng, 1000 cao thủ phái Tiêu Sơn. Bằng mọi giá phải giữ mặt này. Nếu như Vì lý do gì để Tống phá vỡ phòng tuyến Phú Lương thì Thăng Long lâm nguy, bởi phía sau không còn lực lượng nào nữa. Công chúa Động Thiên chỉ vào phò mã Hoàng Kiệt, Lý Đoan, Trần Ngọc Liên, Lý Tứ, Mai Tứ, Trần Di, Phương Lý. Đại huynh đừng lo, Tống chỉ có thể vượt Phú Lương khi tất cả chúng em bị tan thây mà thôi. Chư tướng vỗ tay. Ba là mặt nham biển, mặt này của Tống là hư, còn ta thì đánh như sét nổ, diệt các đạo binh Tống ở nham biển, rồi tiến về Như Nguyệt. Mặt này do Trung Thành Vương, Tín Nghĩa Vương tổng chỉ huy. Lực lượng thống thuộc gồm năm hiệu thiết tử binh Đàn Hải, Long Dực, Hùng Lược, Vạn Tiệp, Thần Điện, đội Thần Tiễn Long Biên, đội Giao Long Tây Hổ, 1.000 võ sĩ phái Đông A, hạm đội Thần Thủ. Trung Thành, Tín Nghĩa cùng chư tướng đứng dậy nhận lệnh. Bốn là khu mật viện sẽ dùng chim ưng đem lệnh cho phò mã Thân Cảnh Long, công chúa Thiên Thành, đem quân vượt biên đánh sang Vĩnh Bình, Tây Bình, Lộc Châu để dọa Tống. Công chúa Côi Sơn, phò mã Tôn Mạnh đánh chiếm Quyết Lý. Quán quân Thượng tướng quân Đinh Hoàng Nghi sẽ đánh Chi Lăng, các đường lui quân tiếp tế lương thảo của Tống. Năm là đội công tác đặc biệt do quan thái phó Quách Sĩ An chỉ huy với đội cao thủ Trường Thái Hà tràn ra từ Phú Lương tới Như Nguyệt, Nham Biển, ngày đêm dùng loa đọc bộ Thiên Thư nghị chế thời Tống Nhân Tông cho binh tướng giặc nghe. Không biết quan thái phó có điều gì thắc mắc không? Quách Sĩ An là quan văn, bây giờ được lệnh ra trận, ông vui mừng chi xiết kể. Đại Tư Mã có nhã ý cho tôi ra trận, thực thâm cảm vô cùng. Tôi có đề nghị này. Nhiều người trong chúng ta biết nói tiếng Hoa, nhưng nói tiếng Hoa biệt kinh thì ít ai nói trôi chảy văn chương. Tôi từng đi sứ đã học nói tiếng biển kinh, nhưng nội lực không làm bao để có thể phát thanh vượt sông đến trại Tống. Ở đây ta có ba vị, không những võ công cao cường, nội lực sung mãn, mà văn chương quán thế, nói tiếng biển kinh như người Tống. Xin Đại Tư Mã mời ba vị ấy cùng làm với tôi thì hay biết mấy. Mọi người cùng đổ sồn mắt nhìn Côi Sơn Tam Anh. Linh nhân Hoàng Thánh Hậu biết Thường Kiệt là sư điệt nên không dám sai ba đại sư bá. Hậu định lên tiếng thì phụ quốc đã nói: quan thái phó đã có ý kiến ấy thì chúng tôi đâu dám từ. Được, vậy thế này, chúng tôi dẫn đệ tử Trường Thánh Hà đi phát thanh, còn quan thái phó thì nghiên cứu rồi viết ra văn bản để chúng tôi phát thanh cho thống nhất. Buổi hội chấm dứt. Tết Đinh Tỵ năm nay, trên khắp đất nước Đại Việt gần như dân chúng không còn tâm trí nghĩ đến ăn uống vui mừng, vì cái tin 40 vạn quân Tống, 60 vạn bảo binh, dân phu đã tràn đến bắc sông Như Nguyệt. Chúng như đàn hổ đói, đang rình rập, chờ dịp thuận tiện là nhảy xuống ăn thịt sân Thăng Long. Nhưng chưa mùng một, mõ khắp nơi cùng giao rằng Trung Thành Vương, Tín Nghĩa Vương đã đột kích quân Tống giữa đêm giao thừa, giặc chết đến hơn 6 vạn. Sau đó, khắp các trấn, các huyện, các làng, các thầy đồ kể chuyện cho dân chúng nghe về chi tiết trận đánh. Trong quân thì các vị sư trưởng, đạo trưởng tập họp quân sĩ lại kể cho họ nghe. Dân chúng bớt lo sợ, người người hăm hở lo phòng bị giữ làng khi giặc tới. Ngay đêm mùng 1 sang ngày mùng 2, mõ lại sao một tin lạ lùng vô cùng. Hai đại Bồ Tát Minh Không đạo hành trong khi phân trung thọ đã trị bệnh trừ tà trong thành Biển Kinh. Vua Tống cúng dường một kho đồng. Đây không phải đồng bình thường, mà là tinh hoa linh khí trung thọ kết tinh mà thành. Hai ngài đã dùng đồng đó để đúc Nam Thiên Tứ Khí. Tứ khí gồm một tượng Phật cao hai trượng, một cái vạc nặng ba chân cân, một cái chuông ngân thiên và đỉnh tháp báo thiên. Với Nam Thiên Tứ Đại Thần Khí thì chư thiên, chư Bồ Tát, chư thần sẽ giáng hạ đánh tan sạch Tống. Dân chúng muốn biết rõ chi tiết hãy đến các quán trà, các trường học mà nghe các thầy đồ kể rõ ngọn nguồn. Dân chúng lại ào ào đến các trường, các quán trà, nghe thầy đồ kể chuyện. Trong quân thì các cấp chỉ huy họp tướng sĩ để giảng giải. Thế là khắp Đại Việt, chỗ nào cũng nghe nói về Nam Thiên Tứ Đại Thần Khí. Tại rừng Bắc Biên, nơi ém quân của hiệu binh Quảng Vũ ở trong rừng Bắc Biên, từ hôm được chỉ dụ của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu truyền rút quân vào ẩn trong rừng, chờ khi có lệnh sẽ đánh vào hậu quân địch đến giờ. Phò mã Thân Cảnh Long, công chúa Thiên Thành, phò mã Tôn Mạnh, công chúa Côi Sơn, quán quân thượng tướng quân Đinh Hoàng Nghi, quận chúa Phương Quỳnh, đô thống Lý Tam và Vô Nhân phân tán quân xa thành từng tốt 100 người, rồi cho ẩn vào trong các trang động Bắc Biên chờ lệnh. Lúc được lệnh rút quân vào rừng, Đinh Hoàng Nghi bàn với Phương Quỳnh, Trang Lan rằng: "Vi Phổ An hàng Tống thực, nhưng nay y chết rồi mà mấy chục trang động thống thuộc y thì bất mãn, vì Tống bắt dân phu thu lương nên vẫn anh hùng một cõi. Chúng ta cử sứ giả tới liên lạc với họ, giúp đỡ bảo vệ họ. Như vậy ta vừa được dân, vừa có lương thực nuôi quân." Thế là hầu thì lưu động nay đây mai đó, trong khi Phương Quỳnh hoạt động ở phía đông, Trang Lan hoạt động ở phía tây bắc, vợ chồng Lý Tam hoạt động ở vùng Chi Lăng. Tuy ẩn ở các trang động trong rừng, nhưng Tết Đinh Tị, Hoàng Nghi cũng cho binh tướng ăn Tết rất đầy đủ. Sáng mùng 2, quân báo rằng có cố nhân từ Thăng Long lên thăm. Hầu vội ra đón, thị xa sư Viên Căn ở chùa Báo Ân. Cố nhân gặp nhau, hầu quên cả lễ nghi, chạy ra ôm lấy sư. "Sư huynh, sư phụ vẫn thường an lạc chứ? Sư bá Mộc Tồn vẫn mạnh khỏe chứ? Làng siêu loài ta vẫn an ninh chứ?" "Tất cả đều được Phật Tổ hộ trì vô sự. Sư bá sai sư huynh đến gặp hầu có chuyện khẩn." Đối với bọn Mãi Quốc Cầu Vinh, bọn tham quan ác bá, thì Mộc Tồn hòa thượng cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng đối với đệ tử thì ngài lại cực kỳ ôn nhu, yêu thương. Trong Long Biên Ngũ Hùng, ngài thương Hoàng Nghi nhất, nên nay nghe thấy sứ giả của ngài lên truyền lệnh, hầu vội ngồi ngay ngắn lại. "Sư bá truyền cho đệ phải làm gì đây?" "Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, để biết được rằng sư bá, tức nhà sư Viên Căn, sẽ chuyển cho sư đệ, tức quán quân thượng tướng quân Đinh Hoàng Nghi, nội dung gì đây, và rồi những diễn biến tiếp theo cuộc kháng Tống của tướng sĩ và vương triều nhà Lý sẽ diễn tiến như thế nào?" Để trả lời cho những câu hỏi này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng chuyển sang để theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 44, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Tu Sĩ Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo Hồi thứ 44. Tiếp theo câu chuyện giữa nhà sư Viên Căn và quán quân thượng tướng quân Đinh Hoàng Nghi. Viên Căn ghé miệng vào tai Hoàng Nghi thuật một lúc. Hoàng Nghi gật đầu tỏ ý hiểu. Ngay chiều hôm đó, hầu tập trung binh tướng lại cho Viên Căn tường thuật tình hình miền xuôi. Sau khi tường thuật hai đề tài lớn, một là trận đột kích đêm sau thừa của trung thành Tín Nghĩa Nhị Vương, hai là vua Đường sai Cao Biển sang Đại Việt yểm hết các thế đất linh, lấy tất cả tinh hoa linh khí bỏ vào bụng 36 con trâu vàng đem về giam núi Thái Sơn. Đến đời vua Tống Thái Tông, vì thất trận nên sai Đào Châu mang về yểm ở trong hoàng cung. Hy vọng tuyệt hết linh khí Đại Việt. Trong dịp hai thánh tăng Minh Không Đạo Hạnh vân du trung thọ trừ tà tại hoàng cung Tống, được nhà vua cúng sàng đồng đen, hai ngài làm phép lấy hết một kho đồng đem về Đại Việt. Nhân đó hai ngài đoạt 36 con trâu chứa tinh hoa anh linh tộc Việt, rồi đem về đặt vào chỗ cũ. Hiện linh khí Đại Việt đang sáng rực trời Nam. Hôm sau, sư Viên Căn thuật việc hai thánh tăng đem đồng đen về đúc bốn bảo khí của Đại Việt. Thần khí thứ nhất mà ngài đúc là đỉnh tháp Đại Thắng Báo Thiên. Tháp nằm trong khuôn viên chùa Sùng Khánh Báo Thiên. Chùa Sùng Khánh Báo Thiên dựng vào tháng 4 năm Bính Thân nhằm niên hiệu Long Thủy Thái Bình thứ 3 đời Đức Thánh Tông năm 1056. Sở dĩ chùa có tên Báo Thiên vì ngày lễ Thượng Nguyên tức rằm tháng Giêng năm ấy, vua Xa Xá ra hồ Tây xem cá. Khi đến bờ đê thì gặp một người trang phục như thằng điên mắng vua rằng: nhà vua làm chúa trời Nam, sao không tu đức sửa sang chính sự mà lại xong chơi? Như vậy là làm gương xấu, khiến cho bọn quan lại tham ô hà hiếp dân chúng. Ta là thần được thượng đế sai xuống giữ việc mưa nắng vùng này. Nay thấy dân khổ nên hiện ra báo cho vua hay. Lập tức Đức Thánh Tông bỏ cuộc đi chơi, trở về giảm yến tiệc, giảm chi tiêu nội cung, cách chức bọn tham quan, sai làm chùa để tạ ơn trời. Chùa mang tên Sùng Khánh Báo Thiên là tích đó. Nơi tọa lạc chùa được mang tên phường Báo Thiên, thuộc thôn Tiên Thị, huyện Thọ Xương, Thăng Long. Năm sau Đinh Sầu niên hiệu Long Thủy Thái Bình thứ 4 1057, Đức Thánh Tông lại cho dựng tháp ở trong sân chùa. Tháp cao 20 trượng 40 mét, gồm 12 tầng. Nay hai thánh tăng lấy đồng đen là tinh hoa linh khí núi Thái Sơn bên Trung Nguyên đúc cái đỉnh tháp. Từ khi đỉnh tháp được an vị, linh khí Trung Nguyên, tinh đậu phương Bắc đều chiếu về trời Nam. Hiện đêm đêm hào quang chiếu sáng rực rỡ đất Thăng Long. Ghi chú: chùa Sùng Khánh Báo Thiên, tháp Báo Thiên cho đến đời Trần vẫn còn. Nhà thơ Phạm Sư Mạnh cuối đời Trần có làm bài thơ để Báo Thiên Tháp như sau: trấn áp đông tây cùng đế kỳ, quy nhiên nhất tháp độc nguy nguy, sơn hà bất động kình thiên chủ, kim cổ nam ma lập địa trụy, phong bãi trung linh thời ứng đáp, tinh di đăng trúc giả quang huy, gã lai dục thử đề danh bút, quảng lĩnh xuân giang tác nghiễn chỉ. Đào Thái Tôn dịch như sau: trấn áp đông tây sự đế đô, hiên ngang ngọn tháp đứng chơ chơ, non sông vững chãi tay trời trống, im cỏ khôn mòn đỉnh tháp nhô, thỉnh thoảng gió lay chuông đáp ứng, đêm đêm sao xế đuốc hôn mở. tới đây những muốn dầm ngòi bút, chiếm cả dòng sông mài mực thơ. Năm 1406, vì giặc Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, linh khí trời Nam mất hết, đỉnh tháp bị gãy rơi xuống, an phủ sứ Đông Đô là Lê Khải thấy điểm cỡ, không dám báo cho giặc Hồ biết, vì vậy bị biếm một tư. Sau đó đỉnh tháp được Hàn đem lên như cũ. Năm 1427, quân Minh bị Bình Định Vương Lê Lợi vây ở Đông Đô Thăng Long. Chúng cho rằng tháp Báo Thiên là nơi hút linh khí thiên hạ, vì vậy Vương thành công. Chúng phá tháp với hy vọng tuyệt linh khí trời Nam. Nhưng thác rằng lấy đồng làm súng, chỗ nền tháp được đổ đất thành gò cao để dựng đàn tràng. Đến cuối thời Lê, chùa bị bỏ hoang phế, khu đất gần nền tháp cũ biến thành chợ, gọi là chợ Tiên. Đến thời Tây Sơn, năm Giáp Dần 1792, dân chúng đào gò lấy gạch đá tu bổ thành Thăng Long, nhặt được tượng đá chạm hình tiên, chim muông, chén, bát sứ không biết bao nhiêu mà kể. Trên gạch đào được có chữ Lý Gia Đệ Tam Đế Long Thủy Thái Bình Tứ Niên Tạo, làm năm Long Thủy Thái Bình thứ tư đời vua thứ ba nhà Lý. Định Vương Trịnh Căn có bài thơ để báo thiên tử như sau: Tứ bề chăn ngắt gấm trương sinh, cảnh lạ mười phân chín khác thường, thăm thầm liên đài nhuần diệu sắc, thanh thanh phúc chỉ nức thanh hương. Vậy nên cõi phép chừng tha tính, tốt được lòng người là thiên phương. Gió đạo thổi đưa hòa hây hầy, trong khi hoàn thượng rất thư lương. Bình phong tám bức mọi đồ thâu, đầm ấm trời xuân ngọc một bầu, mây thủy soi soi truyền bảo cát, non nhân rắp rắp đối chung lâu. Mở đường tế độ là ơn rộng, song cửa tử thông tỏ đạo màu, thánh lãm luận đây là phẩm chất, so trong tỉnh giới há nhường đâu. Đến thời Nguyễn, đời vua Tự Đức, tổng đốc Hà Nội là Tôn Thất Bật, theo nền chùa cũ xây lại, giữ được một số đá xanh chạm hình hoa sen là đá ở tháp Báo Thiên, đá chạm hình bát giác là đá ở bệ tháp từ thời Lý. Hồi người Pháp sang cai trị, họ phá chùa này, lấy đất xây nhà thờ lớn Hà Nội. Vị trí chùa cũ nằm từ phía bên phải đền Lý Quốc Sư đến đầu phố Nhà Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Độc giả muốn thâm cứu thêm về chùa Sùng Khánh Báo Thiên, tháp Báo Thiên, có thể tìm đọc các sách Trung Quốc, Quách Thị Nam Trinh, Triệu Thị Trinh Tiểu Sao Chỉ Ký, Việt Nam, Việt Sử Lược, Lý Kỳ, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lý Kỳ, Thánh Tông Kỳ, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Đại Nam Nhất Thống Chí, Hoàng Việt Địa Sư Chí, Bắc Thành Địa Sư Chí Lục, Thăng Long Cổ Tích Khảo, Hà Nội Địa Sư, Hà Nội Sơn Xuyên Phong Phực, Đại Việt Địa Chí, Hoàng Việt Thi Tuyển, Khâm Định Thăng Bình Bách Bình, Ngự Đề Thiên Hòa Doanh Bách Bình, Toàn Việt Thi Lục, Tang Thương Ngẫu Lục, Long Biên Bách Nhi Vịnh. Thần khí thứ nhì, Sư Viên Căn tiếp tục. Bảo khí thứ nhì là một tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao hai trượng. Trên thân tượng, Ngài cho yểm 18 viên xá lợi của 18 vị Bồ Tát Đại Việt, 360 hạt đá linh khí lấy từ 360 đền thờ chư thánh Đại Việt. Trang Lan hỏi: Sư huynh ơi, em nghe nói Khi đúc tượng, các vị tăng thường để một lỗ trống phía sau lưng tượng thông vào bụng, chỗ huyệt thần đạo. Sau đó, hoặc yểm ngọc sáng lợi vào, hoặc yểm ngọc hay vàng vào. Em chưa từng nghe yểm nhiều như vậy bao giờ. Trang Lan nói tiếng Việt bằng giọng tràm, nhẹ như gió thoảng, nghe rất êm tai. Viên Căn đáp, sư muội hỏi vậy thực phải. Này sư muội, phàm các bậc đại sát như Phật, Bồ Tát, La Hán thường phân thân đi khắp nơi, làm đủ mọi loài để cứu độ, để thuyết pháp. Sư huynh có thể là Bồ Tát phân thân, cũng có thể là quỷ Atula, muội có thể là Quan Âm phân thân. Dạ, em nhớ ra rồi. Cảm ơn sư huynh khải ngộ cho. Thế danh hiệu 18 Bồ Tát, 360 Thánh là những vị nào? Sư huynh nhớ không hết. Về Bồ Tát thì có các ngài Tỳ Ni, Đan Lưu Chi, Pháp Hiền, Na Quý An, Sùng Phạm, Bố Đại, Vạn Hạnh, vân vân. Về chư Thánh thì Phụ Đồng Thiên Vương, Thánh Tản, Trừ Đạo Tổ, Công Chúa Tiên Dung, Vạn Tín Hầu, Lý Thân, Cao Cảnh Hầu, Cao Nỗ, Trung Tín Hầu, Vũ Bảo Trung, Phương Chính Hầu, Trần Tự Minh, Vua Trưng, cùng 162 anh hùng thời Lĩnh Nam, vân vân. Mới nhất là Vũ Sực Đại Tướng Quân Dư Phi, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Bùi Hoàng Quan và Nhu Mẫn Đoan Duệ Anh Văn Công Chúa Trần Ngọc Huệ. Hoàng Nghi là người cực thông minh, hầu hiểu liền. Phải như vậy, pho tượng là tượng Đức Thích Ca Mâu Ni, nhưng yểm tâm toàn là chư Bồ Tát, chư thần linh Đại Việt. Như thế thì anh linh của các ngài tập trung lại mạnh vô cùng. Em chắc hai ngài Minh Không đạo hành sẽ đặt pho tượng đó vào một vị trí quan trọng để trấn áp quân Trung Nguyên. Đúng vậy, ngài cho đặt ở chùa trong núi Quỳnh Lâm thuộc trấn Đông Triều, mặt hướng về phương Bắc. Như vậy linh khí chư Bồ Tát, chư thần vừa trấn Bắc vừa trấn biển Đông. Từ nay và mãi mãi, khi pho tượng còn thì Trung Nguyên không thể đánh chiếm Đại Việt ta được nữa. Núi Quỳnh Lâm cách khu vực kiểm soát của Phương Quỳnh không xa. Bà nói, chùa Quỳnh Lâm được kiến tạo vào thời Đức Thái Tổ 1010-1028. Tượng xây bằng đá, mái lợp ngói, rất đẹp, là nơi cho dân làng tới niệm Phật, chứ không có tăng ni chủ trì. Năm trước đây, Đại sư Từ Đạo Hạnh quyên giáo được rất nhiều tiền. Ngài có xây dựng quy mô như hiện nay, rồi đúc tượng. Từ ngày an vị tượng, đêm đêm hào quang chiếu sáng rực một vùng. Dân chúng đến lễ bái rất đông. Chùa hiện do một đệ tử của quốc sư Huệ Sinh chủ trì. Ghi chú, chùa Quỳnh Lâm tọa lạc tại núi Quỳnh Lâm, xã Hà Lôi, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh. Từ khi ngài Minh Không đạo hành an vị tượng quốc bảo, chùa trở thành danh tiếng. Sang đời Trần, thiền sư Pháp Loa chủ trì tại đây. Chùa có viện Quỳnh Lâm rất lớn, làm nơi giảng kinh. Tương truyền, viện có thể thu nhận tới 3.000 người một lúc, lại có am bích động để tọa thiền. Một phò mã họ Vũ đời Trần cúng 20 mẫu ruộng. Quan Tư Đồ Văn Huệ Phương Trần Quang Triều và công chúa Thượng Chân cúng 900 lượng vàng để đúc tượng Di Lạc. Chùa sở hữu tới hơn 1.000 mẫu ruộng, tá điển 1.000 người. Đương thời, chùa được tôn làm thiên nam đệ nhất danh lãm. Trong thời gian từ 1285 đến năm 1315, chùa nổi danh cùng với chùa Vân Yên ở núi Yên Tử, chùa Báo Ân Tử Quang ở làng Siêu Loại. Khi giặc Minh xâm lược Đại Việt năm 1407, chùa bị phá hủy, tượng Phật Quỳnh Lâm bị cướp mang về Kinh Lăng. Đầu đời Lê, chùa được dựng lại. Vào thời Vĩnh Khánh năm 1729-1732, Uy Nam Vương Trịnh Sang cấp tiền, rồi lấy sân ba huyện Đông Triều, Thủy Đường, Chí Linh tu tạo quy mô bài trí lộng lẫy. Đến đầu đời Vĩnh Hữu năm 1735-1746, lại lấy sân các huyện Hiệp Sơn, Thủy Đường, Đông Triều, Kim Thành, Thanh Hà sửa sang lần nữa, rộng lớn hơn. Đến thời Nguyễn, niên hiệu Thiệu Trị thứ 6 năm 1845, chùa bị bọn thổ phỉ người Tàu đốt cháy mất chính điện và tiền đường. Tất cả các tượng gỗ đều cháy, duy tượng vua Trần Nhân Tông là còn nguyên. Độc giả muốn thâm cứu thêm về chùa, tượng Phật Quỳnh Lâm có thể đọc thêm các sách Trung Quốc, Quách Thị Nam Trinh, Triệu Thị Trinh Tiễu Sao Chỉ Ký, Nam Hải Chư Thần Cảo Lục, Việt Nam, Lục Nam Địa Chí, Kiến Văn Tiểu Lục, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Hoàng Việt Địa Dư Chí, Hoái Thức Ký Văn, Đại Nam Nhất Thống Chí, Đồng Khánh Địa Sư Chí Lược, Bắc Kỳ Giang Sơn Cổ Tích Danh Thắng Bị Khảo, Việt Nam Địa Sư Chí, Đại Việt Địa Chí. Trang Lan hỏi: Sư huynh nói hai vị thánh tăng đúc Nam Thiên Tứ Khí, một là đỉnh tháp Báo Thiên, hai là tượng Phật Quỳnh Lâm, vậy thần khí thứ ba, thứ tư là gì? Thần khí thứ ba là cái vạc lớn an vị tại chùa Phổ Minh thuộc trấn Thiên Trường. Nguyên niên hiệu Thuận Thiên thứ 19 năm 1028, trong lúc chư vương nổi loạn, Ngô Quốc Quận Vương Trần Tử Mai cùng công chúa Huệ Nhu đem anh hùng Võ Lâm Trung Nguyên về giúp hai quốc vương đánh dẹp. Nhân đó, vương xây chùa Phổ Minh tại trang Thiên Trường để cầu phúc cho thân mẫu. Nay hai thánh tăng cho đúc vạc xây bệ đặt tại chùa, vạc nặng 3 vạn cân, 13 tấn ngày nay. Phía ngoài có hình con rồng quấn xung quanh và hình chim Âu đang bay. Đầu rồng, đầu Âu ngảy lên trên vành vạc để quy linh khí của quốc tổ Lạc Long Quân, quốc mẫu Âu Cơ. Thành vạc khuyết 100 lỗ, hình như quả trứng, trong mỗi lỗ khuyết đặt một tượng rồng vàng để quy liễm linh khí 100 con của quốc tổ quốc mẫu. Bệ vạc khắc tên tất cả các vị vua tộc Việt, cao nhất là vua Kinh Xương, gần nhất là vua Thánh Tông, để anh linh các tiên đế tụ lại phù hộ cho dân sầu mưa thuận gió hòa. Sau khi an trí vạc xong thì ngay đêm đó trên không có tiếng mã nhạc vang lừng, rồi hàng vạn con hạc từ đâu về bay lượn, hào quang từ trong chùa chiếu ra sáng rực. Ngài Minh Không thấy vậy mới nói rằng: Không ngờ linh khí tụ nhanh như vậy, sau đây hơn 100 năm sẽ có giặc phương Bắc, thiên hạ không ai đương nổi, đất này sẽ có một vị đại thánh sáng trần phá giặc đó. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân, lắng nghe và theo dõi những nội dung diễn biến của hồi thứ 44, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp ngay sau đây, dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội.com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến cuối của hồi thứ 44, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến cuối hồi thứ 44. Ghi chú: chùa Phổ Minh ở xã Tức Mặc, nay là Lộc Vương, ngoại ô thành phố Nam Định, Từ khi Bồ Tát Minh Không đúc và an vị thì chùa trở thành danh tiếng. Đây là nơi phát tích ra dòng dõi các vua Trần sau này. Sau khi họ Trần lên làm vua, các thân vương được cắt đất phong khắp nơi, nhưng mỗi thân vương đều được cấp một mảnh đất nhỏ ở Tức Mạc, gọi là Cố Trạch, có nghĩa là đất cũ. Đúng như lời tiên đoán của Minh Không Bồ Tát, sau khi an vị Vạn Cổ Minh, vùng Tức Mạc quy liễm được nhiều khí thiêng của trời Nam, nên Đức Thánh Trần mới sáng sinh đánh bại Mông Cổ 3 lần. Đức Thánh là con của An Sinh Vương Liễu. Sau khi thắng giặc, vua Nhân Tông cắt nhiều ấp giàu có phong cho ngài. Ngài không nhận mà vẫn ở yên bang là ấp của An Sinh Vương. Tại Tức Mạc, Cố Trạch của ngài nằm ngay cạnh chùa Phổ Minh. Niên hiệu Thiệu Long thứ nhì 1262, đời vua Trần Thánh Tông dựng cung Trùng Quang ở gần và cho tu sửa chùa làm chỗ nghỉ ngơi của Thái Thượng Hoàng. Niên hiệu Hưng Long thứ 13 1305, đời vua Trần Anh Tông cho xây tháp 14 tầng trên 12 bậc gạch cao hơn 20 mét bằng đá quý. Gạch nung trang trí hình rồng lượn với chữ Hưng Long Thập Tam Niên. Sau khi vua Trần Nhân Tông băng hà, nhục thể đem thiêu, triều đình đem 7 viên xá lợi đặt trong tháp để thờ phụng. Chính vua Trần Minh Tông có thơ đề: Đề Phổ Minh Tự Thủy Tạ, quân tận hương đầu mãn tỏa hương, thủy lưu sơ khởi bất đa nương, lão sung ảnh lý tăng khai bế, đệ nhất thiền thanh thu tứ trường. Đạo Thái Tôn dịch như sau: Đề ở nhà Thủy Tà, chùa Phổ Minh, hương cháy ngàn tâm khắp chốn thơm, nhẹ trôi dòng nước khói lan nồng, đa xà rợp bóng sư cài cửa, một tiếng ve kêu thu rộn buông. Năm 1426, Vương Thông bị Bình Định Vương Lê Lợi đánh bại. Có người mách với y rằng: Sở dĩ người Việt nổi lên đánh bại được quân Minh là do Nam Thiên Tứ Khí. Vương Thông sai quân hủy và Phổ Minh cùng với đỉnh tháp Báo Thiên, tượng Phật Quỳnh Lâm, nói thác rằng để đúc súng đạn. Tiến sĩ Bùi Huy Bích, sinh năm 1744, mất năm 1818, có bài thơ Du Phổ Minh Tử dưới đây: Loạn hậu trùng tầm đáo Phổ Minh, nhàn hoa xá thảo mãn nham quinh, bi văn tước lạc hòa yên bích, Phật nhãn thê lương chiếu giả thanh. Pháp giới giữ đồng thiên quảng đại, thổ nhân so thuyết địa anh linh, liêu liêu cổ đình kim hà tài, thức đắc vô hình thắng hữu hình. Ngô Đức Thọ dịch như sau: Sau loạn tìm về đến Phổ Minh, hoa đồng cỏ nổi ngút trời xanh, văn bia sức mẹ nhòe mây khói, mắt vật âu sầu chiếu ngũ canh, cõi phép cùng trời bao rộng lớn, người đây vẫn nói đất linh thiêng. Não lòng đỉnh cổ trầy đâu tá, mới biết vô hình thắng hữu hình. Hiện nay vạc không còn nữa, nhưng tháp chùa Phổ Minh vẫn còn đó. Chùa tháp cùng với đền thờ các vua Trần, đền thờ Hưng Đạo Vương ở cạnh nhau. Du khách muốn hành hương có thể dùng xe đi về hướng bắc thành phố Nam Định, qua khu Lọ Châu, tới những đoạn sông Vị Hoàng, chỗ còn chỗ bị lấp, rồi quẹo trái là đến khu di tích lịch sử này. Đầu tiên là cái sân ngoài có cây đa cổ, qua lần cổng thứ nhất tới cái hồ, đi vòng qua bờ phải hồ tới đền thờ Đức Thánh Trần, vòng qua trái hồ là đền thờ các vua Trần, bên trái đền thờ vua Trần là tháp và chùa Phổ Minh. trong đền thờ Đức Thánh Trần cũng như các vua Trần, hai đền chùa tháp còn giữ được khá đầy đủ tượng câu đối hoành vi cổ. Tháp Phổ Minh hiện được các nhà sản xuất tranh sơn mài, các họa sĩ dùng làm cảnh tiêu biểu cho di tích lịch sử văn hóa Việt Nam. Nếu đi sâu vào Tức Mạc còn có lăng Đức Thánh Trần và Vương Phi, nhưng lăng này là lăng vọng chứ không phải lăng thực. Độc giả muốn thâm cứu về chùa Tháp Phổ Minh có thể đọc thêm các sách Trung Quốc Quách Thị Nam Trinh, Triệu Thị Trinh Tiểu Sao Chỉ Ký, Giao Chỉ Linh Thần Kỷ Sử Việt Nam, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đệ Ngũ Kỷ, Hoàng Việt Nhất Thống Địa Sứ Chí, Đại Việt Địa Chí, Nam Định Tỉnh Địa Sứ Chí, Phương Đình Mạng Hứng Tập, Tồn Thi Cảo, Đại Nam Nhất Thống Chí, Đồng Khánh Địa Sứ Chí Lược, Toàn Việt Thi Lục, Hình Chùa Phổ Minh, Thần Khí Thứ Tư. Trang Lan nghe Viên Căn nói về linh khí Đại Việt mà lòng nảy ra cảm giác khó tả. Bảo rằng vui thì cũng vui, bảo rằng lo âu thì cũng lo âu, bởi nếu Đại Việt tụ nhiều linh khí thì đất chiêm của nàng e khó đứng nổi. Nàng hỏi: em nghe nói tinh hoa của Hoa Hạ là một con trâu bằng vàng nằm ở trong lòng núi Thái Sơn, biết bao đời các anh hùng Trung Nguyên thi nhau bắt giữ nó mà không được, vụ này do đâu mà ra? Sư Viên Căn khen: sư muội bác học thực. Nguyên thời Vua Thần Nông mới định thiên hạ, ngài quy liếm linh khí Sơn Xuyên, Sang Hạ, Cương Vực, Nhật Nguyệt, Tinh Đầu xuống núi Thái Sơn, cho nên đá trong lòng núi kết tinh thành con trâu vàng. Khi thiên hạ thanh bình hoặc có chúa thánh xa đời thì những đêm trăng sáng, con trâu vàng thường chui ra khỏi núi, bay lửng lơ trên các ngọn cây, ánh sáng chiếu rực một vùng. Tại núi Thái Sơn có mỏ đồng đen, các nhà phong thủy Hoa Hạ nói rằng đồng đen là mẹ vàng, chính đồng đen đã kết tinh thành trâu vàng, cho nên vua các đời đều thu nhặt đồng đen ở núi Thái Sơn cất trong kho, rồi làm phép trấn yểm để giữ cho con trâu vàng không rời núi. Bởi trước đây đã có lần ngũ hổ ở phương Bắc làm cách nào không biết, họ gọi được con trâu vàng rời Thái Sơn về với họ. Từ đấy ngũ hổ thay nhau chiếm Trung Nguyên làm vua, sự gọi là ngũ hổ loạn hoa. Trang Lan lại hỏi: sư huynh à, trước khi rời Thăng Long lên Chi Lăng, em nghe nói hai thánh tăng đem đồng Tử Tống về đúc quả chuông đánh lên, tiếng vang rền không gian. Không biết các ngài đánh thế nào mà con trâu vàng nằm trong núi Thái Sơn tưởng tiếng mẹ gọi, vùng chạy về Đại Việt. Khi về đến nơi không thấy mẹ đâu, nó nhảy lung tung, thành ra lún đất khiến Hồ Tây trở thành rộng hơn đến mấy mẫu. Sự thực việc này ra sao? Viên Căn xua tay: sư muội nghe lầm rồi. Sự thực thế này, ngài mang đồng Tử Tống về, đầu tiên đúc tượng Phật Quỳnh Lâm. Khi linh khí tượng tỏa hào quang trấn quốc rồi, ngài mới đúc Vạn Phổ Minh. Vạn Phổ Minh an vị, linh khí chư Bồ Tát, chư thần chiếu xuống sáng vở trời thiên trường. Bấy giờ các ngài mới đúc đỉnh tháp Báo Thiên cùng một lúc với quả chuông lớn gọi là Ngân Thiên. Chuông mang tên Ngân Thiên vì tiếng vang tới trời. Sau khi đỉnh đưa lên tháp, thần linh tụ về, ngài mới làm phép đánh chuông. Tiếng chuông vang rền khiến con trâu vàng nằm ở trong núi Thái Sơn chạy bỏ về Đại Việt. Khi về đến nơi, ngài làm phép khiến cho nó bị sa lầy ở Hồ Tây. Ngài bèn bỏ 100 thẻ đồng khắc tinh hoa võ thuật các phái của Đại Việt và một quả chuông nhỏ, rồi lấy dây buộc chân trâu với quả chuông. Sau đó ngài làm phép ném quả chuông xuống đáy hồ, rồi nguyền rằng Nhà nào một vợ một chồng đẻ 10 con trai thì ra kéo được cái chuông với con trâu vàng. Từ đấy, đêm đêm dân Thăng Long thường thấy con trâu vàng đi lập lờ trên mặt hồ Tây. Vương Quỳnh hỏi, như vậy là tinh hoa hồn nước của Hoa Hạ đã bị ngài chuyển về Đại Việt ta rồi, phải không? Đúng thế. Ghi chú, Thăng Long cổ tích khảo lại chép rằng, đền Kim Ngưu ở thôn Tây Hồ, phường Võng Thị, Thăng Long, nay thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Tương truyền, hồi Cao Biển làm An Nam đô hộ phủ, thường đi khắp các danh lam địa linh nước ta đặt bùa yểm long mạch. Khi biển đảo sông yểm núi Long Đòi, huyện Duy Tiên, tỉnh Nam Ninh, sơn thần núi ấy thấy nguy, hóa hình con trâu vàng bơi qua sông Đường Sang lên phía bắc, rồi dừng lại ẩn náu ở vùng Tây Hồ gần Đại La Thăng Long. Những đêm trời đẹp, dân chúng thấy trâu vàng hiện lên ở bãi sông, nhân đó lập đền thờ. Thuyết này không hợp với các sự kiện lịch sử tôi bỏ qua. Phương Quỳnh hỏi tiếp, vậy quả chuông ngân thiên ngài để đâu? Phép màu của chuông là gì? Có giống tượng Phật Quỳnh Lâm, vàng Phổ Minh, đỉnh tháp Báo Thiên không? Khác nhiều lắm. Sau khi đánh chuông gọi trâu vàng về Thăng Long, hai ngài sai chở chuông đem về chùa Trúc Thánh trên núi Phả Lại thuộc lộ Đông Triều. Thấy Hoàng Nghi tỏ vẻ đăm chiêu, Viên Căn hỏi, sư đệ có gì không hiểu chăng? Có. Điều đệ thắc mắc là ngài Minh không tu ở chùa Trúc Thánh, tại sao ngài không đúc chuông tại đây mà đúc ở Thăng Long rồi trở về chi cho tốn sức Phật tử? Nguyên do thế này, chùa Trúc Thánh là nơi xuất thân của Minh Không Bồ Tát. Sau khi dùng chuông ngân thiên gọi con Kim Ngưu từ núi Thái Sơn về Hồ Tây, ngài Minh Không đạo hạnh thấy rằng thần linh Đại Việt tuy nhiều nhưng ác quỷ ác ma không thiếu. Lại nữa, sau những lần chiến tranh Hoa Việt, binh tướng Trung Quốc bỏ mình tại Đại Việt không biết bao nhiêu mà kể. Một số đã trở về quê quán, một số đã đi đầu thai, một số vì quá ức không siêu thoát được, vẫn chập chờn đi lại trên đất nước ta. Hai ngày bèn chiêu hồn họ về chùa Sùng Khánh, Báo Thiên để làm chay giải oan cho họ. Hốn thay, có một số không tuân cứ vơ vẩn chờ quân Tống đến Thăng Long là trợ giúp. Các ngài đành thu tất cả hồn phách họ vào chuông ngân thiên, rồi dùng thuyền trở về chùa Sùng Khánh. Trong khi đi đường, có không biết bao nhiêu oan hồn tử sĩ Trung Quốc trầm dưới đáy sông, không sao lên được. Chúng làm sóng, làm gió giúp quân Tống. Vì vậy, hai ngài đành tùng quyền thu hết hồn chúng vào trong chuông, rồi ném xuống sông Lục Đầu. Trang Lan ngơ ngác. Họ là oan hồn tử sĩ trận nào vậy? Họ chết trong trận đánh Biển Đông giữa công chúa Sa Hưng Trần Quốc với Nam An Hầu Đoàn Chí, trận Láng Hạc hay trận Bạch Đằng. Mới đây là trận đánh Khâm Liêm. Phương Quỳnh à lên một tiếng. Mấy hôm trước, muội nghe đồn hai người đem chuông về treo trên gác chuông. Sau gác chuông sụt lở, làm chuông chìm xuống sông Lục Đầu. Muội lấy làm lạ, là từ chùa tới bờ sông Lục Đầu khá xa, đâu có chuyện gác chuông sụt lở. Thì ra thế. Ghi chú, nhiều tiểu thuyết nói rằng Nam Thiên Tứ Khí là tượng Phật Quỳnh Lâm, đỉnh tháp Báo Thiên, vàng Phổ Minh, chuông Quy Điển. Thực lầm lớn, vì chuông Quy Điển không do ngài Minh Không đạo hạnh đúc. Chùa Trúc Thánh còn gọi là chùa Phả Lại, đây là một trong những ngôi chùa danh tiếng trong thiền sử Việt Nam. Chùa ở trên núi xã Phả Lại, huyện Quế Sương, tỉnh Bắc Ninh, nay là huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc. Chùa được xây vào niên hiệu Thuận Niên thứ 18, 1027, đời vua Lý Thái Tổ, Chính Sư Minh Không, Chân Không đã tu ở đây. Sau này vua Trần Nhân Tông đi tu cũng có lần đến đây giảng kinh. Vị đại thần cuối đời Trần là Nguyễn Xưởng qua đây cảm tác một bài thơ nhan đề Đề Phả Lại Sơn Tử. Thế ấp ngao đầu thống bách man, trừ ba cô điểu tịch dương gian. Giang bàn lão tướng luận binh địa, vân ủng tiên hoàng trách tích san. Tuế nguyệt xâm xâm phong bán lạc, thủy thiên mạc mạc điều song hoàn. Thắng du phổ ngưỡng thành trần tích, lưu vị bằng cao phá lữ nhan. Huệ chi Phạm Tú Châu dịch như sau: thế đè cá sữ cắn trăm nơi, sóng bãi chiều buông cánh nhạn côi. Vua dựng gậy thiền nón khói phủ, tướng bàn chiến sự bãi sông bồi. Lá phong rụng nửa năm theo tháng, chim chóc về đôi nước lẫn trời. Chớp mắt cuộc chơi thành dấu cũ, lên cao lữ khách hãy tươi cười. Còn rất nhiều danh sĩ làm thơ ca tụng cảnh chùa chúc thánh, chép hết vào đây e dài dòng quá. Độc giả muốn thâm cứu thêm về chùa chúc khánh, xin đọc thêm các sách Trung Quốc Quách Thị Nam Trinh, Triệu Thị Trinh Tiểu Sao Chỉ Ký, Giao Chỉ Linh Thần Kỳ Sự, Việt Nam Toàn Việt Thi Lục, Lá Đường Di Cảo, Hoàng Việt Thi Tuyển, Nam Việt Địa Dư Chí, Hoàng Việt Địa Dư Chí, Thiền Uyển Tập Anh, Đại Nam Nhất Thống Chí, Bắc Thành Địa Dư Chí, Bắc Ninh Tự Miếu Bi Văn, Bắc Ninh Toàn Tỉnh Địa Sư, Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược, Nam Sử Lược Biên. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy tới đây, quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe xong toàn bộ nội dung hồi thứ 44, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những nội dung và diễn biến của quyển 5 cũng như của tiểu thuyết lịch sử này ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chú ý theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và các bạn. Xin trân trọng, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, thưa toàn thể các bạn, Vì Xã Hội .com thực hiện được quyển sách này là nhờ có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.